vèo, một chút, rơi xuống xếp sau Quý Trì trên người. Ý vị thâm trường, Quý Trì vui tươi hớn hở mà nở nụ cười. Thật là ngượng ngùng a. Tan học xong, Giang giữ cõng, cặp sách, đứng ở hành lang biên, đưa lưng về phía hoàng hôn. Hình dáng bị ấm hoàng ánh chiều tà phác họa ra một tầng nhàn nhạt vòng sáng. Chung quanh có nữ sinh đi qua hắn bên người, luôn là nhịn không được lần nữa quay đầu lại nhìn hắn. Gia hỏa này một bộ chỉ nhưng xa xem, không thể dâm loạn tư thái. Cao lãnh thanh quý, mà ôn niệm niệm cùng Quý Trì cõng cặp sách, đi qua gia hỏa, vừa nói vừa cười, trực tiếp bỏ qua hắn. Mới có bát gà, nghe nói hương vị nhất lưu. Chờ mong, mời khách đi ôn niệm niệm. Vì sao là ta mời khách? Khảo mãn phân ai? Chúc mừng một chút a. Không có gì hảo chúc mừng. Cảm ơn, bị bỏ qua. Người nào đó chần chờ vài giây. Rốt cuộc ra tiếng gọi lại nàng. Ai? Ôn niệm niệm không để ý đến hắn. Không tên sao? Ai cái gì ai? Giang giữ đuổi theo, tay đặt ở vai nàng. Ngừng nàng nện bước, ôn niệm niệm, từ từ, không gọi niệm nội muội. Giang giữ hoàn vọng bốn phía, sấn không ai thời điểm, hạ giọng kêu, niệm muội muội, ôn niệm niệm, chỉ đùa một chút, ngươi thật kêu, có việc sao, ôn niệm niệm hỏi hắn. Ân, ta biết ngươi khảo mãn phân, Giang giữ đúng sự thật nói. Nói thật, có điểm kinh ngạc, bình thường, toàn giáo đều kinh ngạc, cũng không nhiều lắm ngươi một cái. Quý Trì nhấc tay, ta vẫn luôn dự kiến, ta cảm thấy niệm niệm rất tuyệt. Giang giữ không trả lời, Quý Trì không thuận theo không buông tha nói. Đúng không, rất tuyệt đi, ân, tuyệt, tuyệt, hắn ho nhẹ một tiếng. Gương mặt mặc danh có chút phiếm hồng, cho nên ngươi tìm ta rốt cuộc có chuyện gì nha. Ôn niệm niệm đã gấp không chờ nổi muốn đi ăn bát gà. Giang giữ nghĩ, giống như, thật đúng là không có gì nó. Thấy Giang giữ không đáp, ôn niệm niệm nhíu mày. Nói chuyện nha, nhất định phải có việc mới có thể tới tìm ngươi. Giang giữ khó chịu mà hỏi lại. Ngươi là Giang giữ không có việc gì không đăng tam bảo điện ngươi. Chẳng lẽ tới tìm ta nói chuyện phiếm sao? Kia cũng quá không giống hắn đi. Thời gian của hắn đều quý giá a, sao có thể lãng phí nói chuyện phiếm. Giang giữ gương mặt càng thêm nóng lên, nhấp môi, không biết đều nên nói cái gì hảo. Quý Trì ngơ ngác hỏi, chúng ta muốn đi ăn bát gà, tổ trưởng muốn hay không cùng nhau. Giang giữ lắc đầu, nói, chấm, không được, ta buổi tối có khóa đàn violon. Lợi hại a, ngươi còn sẽ kéo đàn violon. Ôn niệm niệm thuận miệng nói, Giang tổ trưởng không riêng sẽ kéo đàn violon, còn có cờ vây, cờ vua, thư pháp cũng là một bậc bổng. Nga, đúng rồi, còn có vẽ tranh sơn dầu. 10 hạng toàn năng, Quý Trì đều mau cấp Giang giữ thiếu chút nữa quỳ xuống. Ngoạ tào, như vậy nghiêu bức a, đương nhiên nghiêu bức. Lúc này, Giang giữ gương mặt không chỉ hơi đỏ lên, mà là hai bên tai cùng cổ đều hỏa thiêu hỏa liệu lên. Hồng đến thông thấu, ta, đi trước, hắn nói xong, liền chào hai người, bước đi vội vàng mà rời đi. Xem bóng dáng, có điểm chạy chối chết, ôn niệm niệm khó hiểu mà nhìn phía Quý Trì. Hắn làm sao vậy, quái, Quý Trì ngây ngốc mà lắc đầu. Không biết, hai người đi vào sau phố Tân Khai bát gà. Trong tiệm rộn ràng nhốn nháo có không ít học sinh, bộ dáng cũng không tệ lắm. Quý Trì đi gọi cơm, cầm thực đơn lại, đối ôn niệm niệm nói. Gọi đều là đồ cậu thích ăn, người biết ta thích ăn cái gì nha. Thời gian dài như vậy cùng nhau ăn cơm, có thể không biết cậu thích cái gì. Ôn niệm niệm nở nụ cười, cảm tạ a. Lúc này, trước mắt ôn niệm niệm hiện lên một đạo bạch quang. Cách đó không xa có cái nữ sinh cầm di động ở chụp lén nàng cùng Quý Trì. Nữ sinh đội mũ bên người mấy có mấy khuê mật thấp giọng trách cứ. Ngươi để đèn khi chụp làm gì? Ai nha, ta đã quên, bị phát hiện, lại đây. Lần này, Quý Trì đi phía trước ôn niệm niệm, đi đến bên người mấy nữ sinh kia. Nói, vừa mới làm cái gì? Không có gì à, Quý Trì lễ phép mà nói. Các ngươi chụp ảnh, có thể hay không xóa đi? Chúng ta cái gì cũng không chụp à, các nữ hài thái độ rất cường ngạnh. Các ngươi lại không phải minh tinh, có cái gì hảo chụp. Ôn Niệm Niệm nhận thức được nữ sinh đội mũ, nàng không phải là Kiều Na, cùng Ôn Khả Nhi thực hảo à. Lần trước Ôn Khả Nhi cầm ảnh chụp nàng cùng Quý Chỉ ăn cơm cáo trạng cho cha mẹ. Hơn phân nửa là công lao của nữ sinh này. Ôn Niệm Niệm không giống Quý Chỉ ôn nhu. Nàng tiến lên một bước, trực tiếp đem di động của Kiều Na đoạt lại đây. Ngươi làm gì? Kiều Na đột nhiên không kịp phòng bị, đang muốn đoạt lại di động. Ôn Niệm Niệm lui về phía sau một bước, làm nàng phát không? Màn hình di động không có khóa. Album quả nhiên có hai kho ảnh nàng cùng Quý Chỉ hai người ngồi cùng nhau. Ôn Niệm Niệm giơ lên di động, đối Kiều Na nói, chấm, có cái gì muốn giải thích sao? Chung quanh đồng học đều bị bên này xung đột hấp dẫn lại đây. Chỉ trò trò, thấp giọng nghị luận, cư nhiên chụp lén thì thôi đi. Cư nhiên để đèn còn cho người khác phát hiện. Tao thao tác, lệnh người hít thở không thông. Xuẩn, PS, ngu xuẩn, Kiều Na tức đỏ người. Hổ thẹn, chỉ vào Ôn Niệm Niệm nghiến răng nghiến lợi nói. Trường học ai không biết, người cùng Quý Chỉ hai người ở yêu sớm. Ta chẳng qua là chụp được chứng cứ thôi. Ôn Niệm Niệm mắt trợn trắng. Hiện tại là 2020. Sớm đã không phải nam sinh cùng nữ sinh nói một câu. Đi cùng một chỗ là có thể bị tuyên án yêu sớm đi. Bọn người kia, còn sống ở Đại Thanh Triều sao? Quý Chỉ sớm đã xấu hổ đến đỏ bừng. Lắp bắp nói, ngươi loạn giảng, ngươi nói bậy, hừ, mấy kho ảnh chụp ngươi xóa. Kiều Na không có sợ hãi. Dù sao ta chứng kiến nhiều, ta đây liền đi theo giáo vụ chỗ cử báo. Trường học với vấn đề yêu sớm thật sự nghiêm. Một khi bị phát hiện, hậu quả thực nghiêm trọng. Ôn Niệm Niệm cũng không tính toán biện dài. Chỉ là nhướng mày nói. Vậy cử báo cứ việc đi. Xem trường học là sẽ tin người mới vừa lấy mãn phân tiến vào. Vinh quang vật lý, trận chung kết ta, hay người khảo thí đều không đạt tiêu chuẩn ngươi. Kiều Na bị chọc tới rồi chỗ đau. Phẫn nộ đạt tới cấp 10. Xúc động phẫn nộ hô lớn. Lại cùng Quý Chỉ người như vậy quậy với nhau. Khó trách Khả Nhi tổng nói ngươi bùn nhão chết không lên tường. Quý Chỉ có chút ủy khuất. Tuy rằng hắn ở trường học không quá được hoan nghênh, nam sinh khi dễ hắn, nữ sinh cũng ái chê cười hắn, nhưng hắn tự nhận chưa từng làm chuyện xấu, vì cái gì cùng hắn ở bên nhau chính là bùn nhão chết không lên tường. Ôn Niệm Niệm sắc mặt cũng dần dần lạnh xuống dưới, nói nàng có thể, nhưng tuyệt không thể nói bằng hữu nàng. Kiều Na thấy Ôn Niệm Niệm không nói, càng là kiêu ngạo, đuổi không kịp giang giữ. Liền cùng hắn như vậy loser ở bên nhau. Ôn Niệm Niệm, người này lui mà cầu tiếp theo. Nhưng Quý Chỉ, cũng thật phế vật, nói xong, nàng cùng nữ sinh bên người đều nở nụ cười. Loser, Ôn Niệm Niệm nhìn Kiều Na. Mỗi lần thi cử ngươi đều lót đế thì có cái gì tư cách chào phúng cậu ấy là loser. Liền bởi vì hắn luôn là bị bắt nạt, ra hỏa khi dễ. Chăm chỉ nỗ lực khảo thí nhưng thành tích tổng đề không đi lên. Liền bởi vì hắn không có bằng hữu, ở này đó người trong mắt, những cái đó không hợp nhau dị loại, liền có thể như thế dễ như trở bàn tay mà định nghĩa thành loser. Ôn Niệm Niệm chỉ cảm thấy buồn cười. Kiều Na lạnh lùng nói, liền đầu óc hắn xuẩn như vậy, tương lai nói không chừng liền công tác đều tìm không thấy. Hiện tại trên xã hội loser còn thiếu sao? Ôn Niệm Niệm còn muốn mở miệng. Lúc này, điện thoại Quý Chỉ bỗng nhiên vang lên. Hắn vội vàng tiếp lên điện thoại. Quý, bách quản gia, thiếu gia, hôm nay buổi tối bữa tiệc. Lão gia kêu ngài cần phải tham gia. Ngài hiện tại ở nơi nào? Tôi lập tức tới đón ngài. À, bách quản gia. Không cần, ta cùng bằng hữu ở bên nhau ăn cơm chiều. Phiền ngươi cùng ba ba nói, ta liền, không đi đi, chính là, bữa tiệc rất quan trọng, tôi đã đến cổng trường, ngài ra tới sao, này, Quý Chỉ nhìn Ôn Niệm Niệm liếc mắt một cái, khó xử mà nói, bách quản ra tới, muốn tiếp ta đi trở về, Niệm Niệm, thực xin lỗi à, Ôn Niệm Niệm xóa hết ảnh chụp. Đem điện thoại di động ném cho Kiều Na, xua xua tay nói, không có việc gì, cậu vội, chúng ta lần sau lại ăn. Quý Trì cầm lấy điện thoại, đối Bách quản gia nói, ta hiện tại ở con phố phía sau trường, Bát Gà cửa tiệm, thiếu gia, thỉnh ngài chờ một lát, tôi lập tức liền đến. 3 phút sau, một loạt đoàn xe mênh mông cuồn cuộn vào phố ăn vặt. Cầm đầu chính là một chiếc xe Cayenne giá trị ngàn vạn. Thân xe bóng loáng phản quang, khí thế bức người, xuống dưới xe là Bách quản gia mặc cái tây trang, giày da nam nhân, quy quy củ củ mà ở Cayenne xa tiền chạm thành hai bài. Nhìn qua liền cùng The Matrix, Cayenne xe ngừng ở cửa Bát Gà Tiên, ăn mặc cao định tây trang Bách quản gia từ trong xe xuống dưới. Đối với Quý Trì hơi hơi khuất thân, cung kính mà hô thanh, thiếu gia, mời lên xe đi, Kiều Na cùng với nhất bang quần chúng xung quanh ăn dưa đều sợ ngây người. Này mẹ nó là cái cục diện gì đây? Ngày thường ở trong trường học đồng phục nhăn rúng gió, mang kính đen, vẻ mặt điểu ti dạng Quý Trì, giờ được bao quanh bởi bảo tiêu, ngồi vào chiếc xe Cayenne đắt tiền. Này mẹ nó, ngay cả Giang gia thái tử Giang Dữ cũng chưa như vậy có phô trương. Đâu chỉ là Kiều Na, liền Ôn Niệm Niệm đều sợ ngây người. Nàng vốn tưởng rằng chính là tùy tiện một chiếc xe lại đây tiếp người mà thôi. Không nghĩ tới Quý Trì ngày thường như thế điệu thấp, trong nhà tùy tiện tiếp, mẹ nó liền phái toàn bộ đoàn xe lại đây. Hù chết người Nga, Quý Trì lên xe trước, quay đầu lại nhìn nhìn Ôn Niệm Niệm, nếu không đưa cậu về nhà. Không cần, đi, nàng lời còn chưa dứt, Quý Trì đã kéo ra cửa xe, nghênh hướng Ôn Niệm Niệm, lên xe, vì thế, Ôn Niệm Niệm trước ánh mắt nhất bang nữ sinh khiếp sợ lại cực kỳ hâm mộ. Bước lên chiếc Cayenne xe, phía sau, Kiều Na đôi mắt trừng thẳng, loser cái này, nàng rốt cuộc cũng không nói ra được, nàng còn nói hắn là tìm không thấy công việc liền ngu xuẩn. Ai mà ngờ ra thế Quý Trì như vậy, ngay cả quản gia trong nhà cao định tây trang, đều là nàng mấy đời vất vả với không tới. Nàng lại có cái gì tư cách kêu hắn loser, cách trương.